Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 210, ba tòa ngọn núi. Đợi đến chiến đấu kết thúc, thử một chút a. Nguyệt Hoàng gật gật đầu, mặc dù hắn không biết được Tần Phong thể nội thần linh chi lực đến cỡ nào bàng bạc, nhưng nhìn nó trên mặt loại kia mừng rỡ, Nguyệt Hoàng vẫn là thêm ra rồi một vệt tín nhiệm cảm giác. Tiểu tử này, ở thần giới chiến trường đã là như thế. Theo lấy kia sinh chi đại đạo khí tức dung hợp, Tần Phong thương thế bên trong cơ thể khôi phục tốc độ cũng là trong lúc đó tăng nhanh hơn rất nhiều. Chưa qua bao lâu thời gian, ở kia ba cấp thần vương công kích bên dưới thương thế chính là hoàn toàn khôi phục. Thậm chí trong lúc mơ hồ Tần Phong màng ra phía dưới lại có lấy tầng một nhàn nhạt lục mang. Hẳn nên là sinh chi đại đạo dành cho một cái khác biến hóa. Hoa bà, người thương thế, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía hoa bà. Hắn trên tay chợt một đạo tinh thuần sinh chi đại đạo khí tức xuất hiện ở hoa bà trên thân. Chỉ thấy hoa bà thương thế trên người ở trong chớp mắt chính là bắt đầu khép lại. Loại này tốc độ khiến cho hoa bà trên mặt lập tức thêm ra rồi một vệt kinh dị chi sắc. Tiểu tử, còn có ta, thấy cảnh này, thôn hồn lập tức đi đến Tần Phong bên cạnh. Lúc trước Tần Phong thế nhưng là đáp ứng trợ giúp hắn đem trong thân thể ẩn tật cho chữa khỏi. Nhưng là một mực kéo tới rồi hôm nay, từng cái một đến, hiện tại tất cả mọi người thương thế đều đã không phải là vấn đề rồi. Tần Phong ý cười không vui, trên tay lần nữa khẽ động, nồng đậm đến cực hạn thần linh chi lực trong nháy mắt bao trùm rồi phương viên trăm trượng. Ở cái này trăm trượng ở giữa tất cả nghịch tông đệ tử lập tức như là tắm rửa đến rồi sinh chi đại. Đạo biển cả bên trong, bất luận thương thế nặng bao nhiêu đều là ở trong chớp mắt khép lại. Thậm chí ngay cả kia đứt gãy cánh tay đều là một lần nữa mọc ra. Cái này, Tần Phong, ngươi sinh chi đại đạo vậy mà đã cường đại đến như thế rồi. Một màn này xuất hiện khiến cho Nguyệt Hoàng lông mày biểu lộ bên trong thêm ra rồi một vệt chấn kinh. Tần Phong đạt được sinh chi đại đạo vừa rồi thời gian mấy năm mà thôi. Đây cũng là hỗn độn 3000 đại đạo, huyền diệu vô biên. Tần Phong cười khẽ, hiển nhiên đối với loại này kết quả cực kỳ hài lòng. Không hổ là hỗn độn 3000 nói, ta thực lực đã hoàn toàn khôi phục rồi, liền để bọn gia hỏa này có đến mà không có về a. Những ngày gần đây, nghịch tông tổn thất thế nhưng là không nhỏ. Thôn hồn cười lớn khẳng khặc, hắn hiện tại không chỉ thương thế khôi phục, thể nội bị thể ước phản phệ về sau ẩn tật cũng là biến mất không thấy gì nữa. Này lúc, hắn thực lực đã nhảy lên tới rồi đỉnh phong. Thậm chí càng tiến một bước, giết chết những tên kia a. Thần vương phía dưới để bọn họ rời đi là xong. Chúng ta cũng không phải là ma. Tần Phong gật gật đầu, chợt bóng người bạo động, hướng về hư không bên trong lao đi. Tiểu tử này, vẫn là như vậy mềm lòng. Thôn hồn nhìn rồi Nguyệt Hoàng một mắt, có chút bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, lập tức cũng là hướng về trong hư không vòng chiến đấu lao đi. Có lấy Tần Phong đám người gia nhập, Thiên Phạm Tông còn lại phía dưới 7 người vốn là ở thế yếu. Tại thời khắc này đã cùng đường bí lối. Ngươi khôi phục rồi, còn có khí tức của các ngươi. Hư không bên trong, Thiên Phạm Tông kia cuồng vận ánh mắt đã sớm hóa thành kinh hãi. Tần Phong vừa rồi nhận thương tất nhiên phi thường nặng, nhưng là lúc này mới nhiều lớn một lát công phu vậy mà khôi phục lại rồi trạng thái đỉnh phong. Thậm chí ở kia kiếm gãy phía trên khí tức so với vừa rồi càng thêm nóng nảy. Chó già, chết đi, Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo. Kiếm gãy phía trên thông thiên đại đạo không ngừng nở rộ chói lọi chi mang. Một tên ba cấp thần vương chật vật quay lại đầu. Tựa như cùng kia chết mất đại năng đồng dạng đầu lâu trực tiếp bị kiếm gãy phía trên uy năng xoắn. Nát, cạc cạc, Thiên Phạm Tông chó con nhóm. Hơn một tháng qua mà các ngươi lại là đủ phách lối. thôn hồn miệng rộng mở ra, liền có vô tận linh hồn chi lực phun ra ngoài, hóa thành linh hồn kiếm mang xung phong liều chết mà đi. Các ngươi, chớ cho rằng chúng ta Thiên Phạm Tông liền chỉ có điểm ấy ỷ vào. Cho dù hôm nay các ngươi có thể may mắn, nhưng là nghịch tông đã diệt, các ngươi đều là chó nhà có tang. Cuồng Vận khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Hắn bên người đại năng ở trong khoảnh khắc cũng đã bị diệt 5 người. Chỉ còn lại có hắn cùng một tên khác kéo dài hơi tàn. Hừ, con vịt đã đun sôi chỉ còn lại có mạnh miệng rồi. Nguyệt Hoàng ánh mắt lăng liệt. Khai Thiên Phu Chi mang thoáng hiện mà qua. Cuồng Vận gầm rú thanh âm im bặt mà dừng. Mà ở một cái khác một bên, gỗ lớn rừng rậm tán tu cũng là nhẹ nhõm đem kia người cuối cùng chém giết. 8 tên 3 cấp thần vương phía trên đại năng toàn bộ bị diệt. Ở gỗ lớn rừng rậm phía dưới kia chút Thiên Phạm Tông đệ tử đều là sắc mặt phát trắng. Bọn họ tới rất nhiều chương đến phong chủ, chính là phó tông chủ vậy mà toàn bộ ngã xuống. Loại này tổn thất đã dao động rồi tông môn căn cơ. Nhìn thấy ngày kia không trung chậm rãi rơi xuống hơn 10 người, bọn họ trong lòng đều là nặng nề vô cùng. Nhiều như vậy thần vương đại năng, nương tựa theo bọn họ hiện tại còn dư lại cái này hơn 500.000 người, thật không đáng chú ý. Tiền bối, đa tạ xuất thủ tương trợ. Trở về mặt đất trên, Tần Phong ôm quyền hướng về xảy ra bất ngờ mấy người cảm tạ đến. Hắn rõ ràng nếu không phải là kia thiên đạo cướp những này người là vô luận cũng không khả năng đi ra. Nhưng cái này là hiện thực, chỉ có thực lực đạt được người khác tán thành mới có thể nhận người khác tôn trọng. Không cần khách khí, sau này chúng ta chính là nghịch tông người. Tiểu tử, ngươi có thể vượt qua thiên đạo kiếp liền chứng minh ngươi hạn mức cao nhất sẽ vô tận lớn. 8. Người bên trong, một tên thân mang vải thô trường bào lão già ngược lại là không có bất kỳ cái gì che lấp. Nói thẳng nói, tiếp xuống đến, không biết các ngươi có tính toán gì. Hiện tại nghịch tông đã bị thiên đạo kiếp cho san thành bình địa. Nghĩ muốn lại lần nữa lập nên thế nhưng là cực không dễ dàng. Hắc hắc, người đây nhóm ngược lại là có chỗ không biết rồi. Tiểu tử, cho bọn họ biểu hiện ra một chút. Thôn hồn cười hắc hắc, chợt nhìn về phía rồi Tần Phong. Nguyệt Hoàng, Bạch Thần, Lực Sơn cũng là có chút mong đợi nhìn lấy Tần Phong. Sinh chi đại đạo lúc trước đem kia đỉnh phong cho phục hồi như cũ tràng cảnh thế nhưng là rõ mồn. Một trước mắt, loại kia kỳ tích nếu không có hỗn độn 3.000 đại đạo tuyệt đối không cách nào xuất hiện. Đi thôi, Tần Phong gật gật đầu. Hắn cũng là có chút không kịp chờ đợi nhìn xem sinh chi đại đạo dung hợp rồi thần linh chi lực đến tột cùng có gì biến hóa. Loại này câu nói ra, gỗ lớn rừng rậm tán tu đều là hơi kinh ngạc. Khó nói cái này bị thiên đạo kiếp hủy diệt địa phương còn có thể phục hồi như cũ sao? Sinh, đi đến chủ phong trước đó, Tần Phong hít một hơi thật dài khí, chợt khổng lồ thần linh chi lực từ thể nội phun ra ngoài, hóa thành rồi nồng đậm sinh chi đại đạo biển cả như là gợn sóng vậy hướng về kia chủ phong hóa. Thành hố sâu thủy triều vậy dũng mãnh lao tới. Ô ô, bỗng nhiên, ở tất cả mọi người ánh mắt ở giữa, kia vực sâu giống như ngọn núi vậy mà bắt đầu ầm ầm rung động. Vô số đá vụn ngưng tụ đến hướng về hố sâu bên trong trượt xuống. Chưa qua bao lâu thời gian, hố sâu đã khôi phục như lúc ban đầu. Chung quanh, không ngừng có lấy kỳ hoa dị thảo từ khe đá bên trong chui ra. Tách ra đạo đạo hương thơm chi khí, giống nhau lúc trước sinh chi đại đạo xuất hiện lúc tràng cảnh đồng dạng khiến người ta cảm thấy mộng ảo. Cái này, làm sao có thể, tốt tinh thuần sinh mệnh khí tức, đây là có chuyện gì? Gỗ lớn rừng rậm kia chút tán tu thấy cảnh này đều chấn kinh nhìn về phía rồi Tần Phong. Đây là sinh chi đại đạo, tiểu tử này lúc trước lấy được tạo hóa. Thế nào? Thôn hồn cười hắc hắc, rất có loại khoe khoang ngữ khí. Nghe đồn hỗn độn chi sơ có lấy 3000 hỗn độn đại đạo truyền ra, trong đó liền có một loại sinh chi đại đạo. Cái này khó nói chính là sinh chi đại đạo sao? Nghe được thôn hồn câu nói, kia chút gỗ lớn rừng rậm tán tu đại năng rốt cục rõ ràng trước kia những này trên mặt người chỗ hiện ra cái chủng loại kia nụ cười là có ý gì rồi. Ô ô, Tần Phong thần linh chi lực gần như tại vô cùng vô tận. Mặc dù mỗi một giọt thần linh chi lực ở giữa chỉ là có lấy cực kỳ yếu ớt sinh chi đại đạo năng lượng, nhưng là ngọn núi kia vẫn như cũ lăng không mà lên. Như mộng như ảo, chưa từng đi qua thời gian bao lâu, chủ phong xuất hiện lần nữa ở rồi đám người trước mặt. Núi vẫn như cũ là núi, cây vẫn như cũ là cây, trừ rồi kia tràn ngập sinh khả năng lượng bên ngoài, cái này chủ phong bên trên còn ẩn chứa hỗn độn đại đạo cảm ngộ, sinh tử đại đạo cảm ngộ vân vân, Tần Phong tự thân cảm ngộ. Thần tích, quả thực chính là thần tích a. Cho dù ở đây Tần Phong cảnh giới thấp nhất, nhưng là kia chút so hắn cảnh giới muốn cao người tu đạo đều là phát ra rồi thật sâu cảm thán. Bọn họ lau lau con mắt nhìn qua vừa rồi vẫn là hố sâu chủ phong có chút không dám tin tưởng. Hô hô, Thương Nguyệt Phong, chưa qua bao lâu cũng là lại lần nữa xuất hiện, sau đó là Thương Kính Phong, liên tiếp khôi phục rồi 3 ngọn núi. Tần Phong trên mặt dần dần xuất hiện rậm mồ hôi. 3 ngọn núi đã là cực hạn rồi. Thể nội thần linh chi lực đã tiêu hao không còn một mống. Tần Phong ánh mắt nhìn qua kia vụt lên. Từ mặt đất ngọn núi có lấy không ít vui mừng chi sắc. 3 tòa ngọn núi đã không sai rồi. Bất quá chúng ta chết đi rồi chí ít 10 vạn đệ tử. Còn có không ít vừa mới bắt đầu cũng đã chạy trốn. Nguyệt Hoàng nhìn chăm chú 3 ngọn núi, chợt hơi xúc động. Nguyệt Hoàng tiền bối, hiện tại chúng ta thực lực vẫn là quá yếu rồi. Những người kia không chạy trốn liền muốn chết, cho nên ta không trách bọn họ. Tần Phong lạnh nhạt đáp lại chợt nói. Bắt đầu từ hôm nay, nghịch tông đã nhưng xây lại, chọn đồ muốn càng thêm nghiêm cẩn. Không phải thần quân phía trên không thu. Thần quân, như thế một cái biện pháp không tệ. Chỉ bất quá ở nhân số trên liền muốn giảm mạnh rồi. Nguyệt Hoàng gật gật đầu. Thần tướng, thần binh ở thần giới là hạ đẳng nhất tồn tại. Chỉ có đạt tới thần quân cảnh giới mới vừa có đặt chân gốc rễ. Các ngươi còn không đi. Chẳng lẽ muốn cùng những này chó già chôn cùng sao? Nhìn thấy gỗ lớn rừng rậm ở giữa kia chút đã kinh ngạc tại chỗ Thiên Phạm Tông đệ tử, Tần Phong đột nhiên thét dài một tiếng. A, để chúng ta đi sao? Kia chừng 50 vạn đám người bị Tần Phong cái này hét dài một tiếng cho chấn rút lui. Bọn họ bên trong có lấy không ít người đều là ánh mắt phức tạp nhìn về phía rồi Tần Phong. Đây chính là diệt tông chi chiến. Nghịch tông mấy chục vạn người chết ở rồi trên tay của bọn hắn. Hiện tại thanh niên áo bào đen kia vậy mà thả hắn nhóm đi. Cũng liền là Tần Phong. Nếu là đổi lại những người khác, bọn gia hỏa này cũng đều phải trở thành gỗ lớn chất dinh dưỡng rồi. Thôn hồn lung lay đầu. Hắn ngược lại là không quan trọng. Bất quá loại này thả hổ về rừng hành vi ngược lại là cùng thần giới kia chút lão gia hỏa nhóm làm việc có chút tương phản. Còn lại phía dưới nghịch tông đệ tử, mỗi người đều có 10 vạn thần nguyên, tăng thêm 10 vạn cống hiến. Đợi trưởng hình phong xây lại thời điểm có thể hối đoái các loại thần binh lợi khí, đan dược công pháp. Đợi đến Thiên Phạm Tông đệ tử rút lui về sau, Tần Phong hít một hơi thật dài khí, chợt liền hướng về kia may mắn sống sót nghịch tông đệ tử hứa hẹn. Những này tán tu, cảnh giới tuyệt đại đa số đều là thần quân. Bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ trừ rồi may mắn bên ngoài còn có không ít vận khí thành phần. Mà lại đối với nghịch tông trung thành trình độ cũng là không cần hoài nghi. Mà theo lấy Tần Phong câu nói rơi xuống, cái kia chỉ có không đến 1 vạn người đội ngũ bên trong chợt bộc phát ra rồi từng trận lớn tiếng khen hay thanh âm. Đối mặt với gấp 3 tải địch nhân của mình, có lấy không ít đệ tử đều là trước giờ chạy trốn rồi. Nhưng là bọn họ không có chạy. Trong đó nguyên nhân đầu tiên chính là bởi vì nghịch tông là tán tu tông môn. Cái nguyên nhân thứ hai thì là nghịch tông pháp quy đối với tán tu tới nói cực kỳ công bằng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?